Có một châu như trên thế giới này. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh choàng tay qua người cô, kéo cô vào trong lòng ngực mình. Châu Tiểu Như dãy dụa muốn đẩy anh ra. Thừa Quân, nếu như anh còn không buông ra, tôi nhất định sẽ la lên đó. Tên đàn ông háo sắc này đúng là hết thuốc chữa rồi mà. Đã cho anh ngủ nhờ lại còn muốn giở trò với cô à? Vậy thì em cứ thử la lên xem. Anh nghĩ nếu như bây giờ em la lên, hàng xóm sẽ nghĩ là do em phấn khích quá không kìm chế được mà hét lên đó. Đôi mắt anh hiện rõ ý cười gian tà nhìn cô. Hai má của cô lúc này đã đỏ gay, loại từ ngữ xấu hổ như vậy mà anh cũng nói ra được. Cô thật sự là vẫn chưa hiểu rõ về anh rồi. Dáng vẻ đạo mạo, phong lưu đứng đắn trước đây hóa ra chỉ là một cái vỏ bọc thôi sao? Người ta có câu, lưu manh giả danh tri thức. Câu này đích thị là chỉ tên biến thái nhà anh rồi. Biểu cảm đáng yêu này của cô lại khiến Dương Thừa Quân kìm lòng không được, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống cánh môi nhỏ của cô. Châu Tiểu Như ngẩn ra giây lát, sau đó liền đẩy anh ra. Nhưng mà sức lực của một cô gái yếu đuối như cô sao có thể so được với một nam nhân cường tráng như anh. Đôi tay rắn chắc của anh khẽ vuốt nhẹ qua chiếc eo nhỏ của cô. Đừng, Châu Tiểu Như lúc này mới ý thức được việc anh sắp làm liền lên tiếng ngăn lại. Tại sao? Cô im lặng không trả lời. Bởi vì làm gì có lý do nào khác? Chẳng lẽ nói là hai người đã chia tay rồi sao? Là do cô tự ý rời đi, vốn dĩ từ đầu làm gì có lời chia tay nào? Nếu nói cô và anh hiện tại đang giận nhau thì cũng tạm chấp nhận đi. Thấy cô không trả lời, anh lại tiếp tục làm chuyện đang dang dở. Cô nằm dưới thân anh liên tục giãy giụa. Nếu như em còn không chịu nằm yên, anh nhất định sẽ khiến em ngày mai không thể bước xuống giường. Dương Thừa Quân lên tiếng đe dọa. Cô tái mặt chỉ biết nằm im bất động, nhắm chặt hai mắt lại, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Anh nhìn cô nở một nụ cười đắc ý, sau đó là tiếp tục làm chuyện chính. Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu cuộc hoan ái, đến lúc anh dừng lại, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Dương Thừa Quân giúp cô lau sơ qua, sau đó là leo lên giường trùm chăn lại ngủ đến sáng. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng ô cửa sổ, chiếu thẳng vào chiếc giường mà cô đang ngủ. Châu Tiểu Như mệt mỏi mở mắt ra, toàn thân đau nhức cứ như vừa trải qua một trận đấu võ đài vậy. Cô còn nghe rõ từng tiếng rắc rắc của xương mình phát ra mỗi khi cô trở mình muốn ngồi dậy. Dương Thừa Quân rõ ràng là lừa cô, nói cái gì mà nếu như cô hét lên anh sẽ khiến cô không thể bước xuống giường. Rõ ràng là cô đã im lặng nhưng kết quả vẫn không khác hơn là bao. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đã là 8 giờ sáng, lúc này cô mới hốt hoảng. Đã trễ như vậy rồi sao? Chết rồi, Châu Tiểu Như hét lên, sau đó khó nhọc lết tấm thân nhỏ bé xuống giường, nhanh chóng đi vào nhà tắm. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô mới lên chiếc xe máy của mình đi thẳng đến chỗ làm. Đến nơi đã là 9 giờ kém, ông Hứa vẫn đang cặm cụi sắp xếp lại hàng hóa trong tiệm, có vẻ vẫn chưa phát hiện ra cô. Bây giờ đã trễ như vậy, có lẽ Hứa Bạch cũng đã đi làm rồi. Cô tìm chỗ để xe sau đó nhanh chóng đi vào cửa tiệm. Chú Hứa thật ngại quá, hôm nay cháu đến muộn. Vừa nghe thấy tiếng nói ở đằng sau, ông Hứa vội xoay người lại. À không sao không sao, thời gian làm việc ở đây cũng khá thoải mái, cháu rảnh giờ nào thì có thể đến giờ đó. Nghe ông nói như vậy, cô liền xua tay giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vậy đâu ạ, là do hôm nay cháu ngủ quên cho nên mới đến muộn, ngày mai cháu nhất định sẽ đến đúng giờ. Nhìn thấy biểu cảm của cô, ông Hứa phì cười. Cháu không cần căng thẳng vậy đâu, đến muộn cũng sẽ không bị trừ tiền mà. Có thật không ạ? Cô kinh ngạc nhìn ông, hiếm khi gặp được ông chủ tốt bụng như ông Hứa đây. Cô nhất định sẽ chăm chỉ làm việc hơn mới được, chú gạt cháu thì được gì? Cô mỉm cười tâu toét, sau đó là phụ ông bê đồ lên kệ. Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy thì ông giao cửa hàng lại cho cô rồi lên chiếc xe máy đi thẳng đến xưởng bánh kẹo. Một mình Châu Tiểu Như ngồi trông cửa tiệm. Hôm nay là ngày bình thường cho nên khách đến tiệm là rất ít. Cô ngồi xem sổ sách đến chán trường rồi lại lôi chiếc điện thoại trong túi ra lướt. Chợt nhớ đến Dai Dai vừa mới sinh, hôm qua đến giờ cô cũng chưa nhắn tin hỏi thăm người chị em tốt này một tiếng. Cô nhanh chóng tìm kiếm tên của Dai Dai trong danh bạ, sau đó ấn nút gọi. Đầu dây bên kia kéo dài hơn một hồi chuông mới có người bắt máy. Alo, là ai đấy? Giọng nói ngáy ngủ của Dai Dai vang lên trong điện thoại. Dai Dai, là tớ đây. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô, Dai Dai liền bật dậy. Bà nội nhỏ, tôi tưởng cậu quên tôi rồi đó. chất giọng lanh lảnh cất lên khiến cô phì cười. Tớ định gọi hỏi thăm sức khỏe của cậu, nhưng nghe chất giọng này thì chắc là không sao rồi. Cái gì mà không sao, tớ nhớ cậu sắp chết rồi đây này. Dài dài làm ra điệu bộ nũng nịu trách móc cô. Cậu đã là bà mẹ một con rồi mà vẫn như đứa trẻ vậy à dai dai. Tớ mặc kệ, tớ nhớ cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu có thời gian mình sẽ đến thăm hai người. Đợi cậu có thời gian thì chi bằng đầy tháng của Dài Yến hãy đến chúc mừng đi. Được rồi, tớ sẽ sắp xếp thời gian. Vậy tớ ngủ một lúc nhé. Đêm qua Dài Yến khóc cả đêm nên tớ chẳng ngủ được tí nào. Sáng nay cũng may có Khâm Minh đến chăm giúp tớ. Ôm vậy cậu ngủ đi. Buổi tối chúng ta gọi nói chuyện. Nói rồi cô tắt máy tiếp tục công việc của mình. Cách chương.